Giang hồ kỳ cục, chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác không thoải mái trong đầu, rất nhanh liền bị lý trí của hắn tưới tắt, không thể nổi giận, không thể gầm nhẹ, vậy sẽ để cho nàng càng chạy càng xa, không bao giờ quay đầu lại nữa. Vì vậy, Vĩnh Yên hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình, nhỏ giọng nói. Thần y mất tích, à, không phải hí kịch hóa đi như vậy. Sao mất tích, liên quan gì đến chúng ta? Giang hồ lớn như vậy, nhân khẩu nhiều như vậy, mỗi ngày có người chết, mỗi ngày có chuyện xảy ra, hắn lại không có rảnh rỗi đi trông nom những việc kia. Đi thôi, đi đâu? Lòng bàn tay đột nhiên bị cầm chặt, Hình Hoan có chút không thích ứng loại thân mật này, muốn tránh ra. Đáng tiếc không thể được như ý, có vết xe đổ, lần này Vĩnh Yên nắm rất chặt. Mẫu thân ngươi nói ngươi muốn đi dạo kinh thành giải sầu, không có ta đi cùng ngươi biết đường sao? Ha ha, cũng đúng nha, ngươi phải đi theo ta. Vậy chúng ta đi đâu? Thật ra thì nàng là biết đường, nàng không có Triệu Vĩnh Yên tưởng tượng sẽ đần như vậy sao, huống chi khi Triệu Tĩnh An còn là Ngộ Sắc đại sư thường mang theo nàng đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Chỉ là, 2 năm rồi, hắn lần đầu tiên có hăng hái cùng với nàng đi dạo phố, chuyện này quả thật quá đắt giá. Muốn đi, Hình Hoan nghĩ, dù sao cũng nên trừ một chút ký ức tốt đẹp, tránh cho sau này nhớ cái tên. Triệu Vĩnh Yên, này thì chỉ có thể nghĩ tới Từ Thư. Không sao cả, đi đâu ta đi cùng ngươi. Tốt tốt, tối nay ta mời ngươi ăn cá nướng, gọi là đáp tạ ngươi, ta biết nơi bán cá nướng ăn thật ngon, đang ở chỗ quần anh lâu. Ngô, vẫn là được rồi, ngươi tương đối quen thuộc kinh thành, vậy thì ngươi làm chủ thôi. Tại sao, hắn mi tâm nhăn lại, bởi vì nàng cái câu, đáp tạ, kia cũng bởi vì nàng tự dưng thay đổi chủ ý, hắn khiến cho nàng ấy e ngại sao. Ngay cả dũng khí tùy ý nói ra sở thích cũng không có. Chỗ kia cách quần anh lâu rất gần nha, bọn giang hồ thường thích đi đấy. Không khí có chút hòa hợp, Hình Hoan không muốn đi đánh vỡ. Ngày trước hắn cũng không thích trước mặt mọi người giải thích quan hệ của bọn họ. Huống chi hiện tại loại không hiểu rõ cục diện này, hắn càng nên không hy vọng cùng nàng ra vào một đôi thôi. Có quan hệ gì, tướng công như hắn không đáng cầm tay nàng sao? Ngươi không phải để ý sẽ gặp người quen hả? Ta muốn để ý cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn có việc gạt ta? Chấm, ha, làm sao có thể, không ngại vậy thì đi à, nói giỡn, không nên để cho hắn biết được chuyện, hắn cũng chính mắt bắt gặp nàng còn có lừa gạt cái gì. Trong chợ đông đúc đầy náo nhiệt, đây chẳng qua là cảnh tựa hồ phu thê bắt đầu rất ân ái. Còn có vô số chuyện xưa đang cùng với bước lên diễn, tỷ như này hai vị cô nương vì tên nam nhân giành phấn đã có thê mà phật ý, bực tức một vấn đề gây ra nhiều cuộc tranh luận. Tỷ như một người bán chuối tiêu cấp tốc chạy vội tới phố đối diện, hung tợn nhìn chằm chằm đang người đang nhai chuối tiêu. Tĩnh An, người mới ăn phách vương tiêu phải không? Trả tiền đi a, cố gắng đưa mắt từ hai bóng dáng đang đi cùng kéo trở về, Tĩnh An lạnh lùng quét mắt sang người bán hàng rong. Đi tìm con lừa già ngốc mà đòi, con lừa già ngốc chạy rồi, chuyện đó liên quan gì tới ta? Ta hiện tại thất tình, nữ nhân của ta mới vừa chạy theo tướng công nàng, cũng bởi vì ngươi đưa chuối tiêu cho ta quá chậm, cho nên ngươi bây giờ tốt nhất chớ chọc ta. Chấm, hứ, cười chết người rồi, ai bắt ngươi coi trọng thê đã có phu. Người ta coi tướng công, vậy còn ngươi làm cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi thấy có người không cần tướng công, chạy đi cùng cái nam nhân tạm thời vui đùa một chút đến đầu bạc răng long sao? Nếu là thật có, đó chính là thủy tính dương hoa, hồng hạnh xuất tường, loại nữ nhân này ở lão gia chúng ta là muốn chém tay chân ném vào chuồng heo. Trí nhớ của Tĩnh An bị lời nói này động đến, người có thấy người không cần chính phẩm mà thỏa mãn ôm đồ dòm sao? Lời của Hình Hoan từng nói qua thoát ra không đúng lúc, tâm bị đâm kích hung hăng níu lên, co rút đau đớn không có quy luật chút nào khiến cho hắn không tìm được tần số đi phòng ngừa, chỉ có thể tiếp nhận. Hắn nóng lòng muốn giải tỏa khổ sở tích tụ ở ngực, nhưng đứng ở hắn trước mặt chỉ có kia cái người bán hàng rong vẫn còn ở giảng thuật xử trí hồng hành xuất tường như thế nào. Từ đó, trên giang hồ liền có một là truyền thuyết, có một tên thích khách ngụy trang thành người bán chuối tiêu ý đồ đánh lén Triệu gia trang đại thiếu gia, thật may là đại thiếu gia sớm có đề phòng, kịp thời phản kích đem đối phương đánh đến gọi mẹ. Cách chương.